Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Tôi tên là Vi. Tên đầy đủ là Nguyễn Tường Vi. Sinh thời, ba mẹ tôi rất thích loài hoa này nên họ đặt tên cho tôi trùng hợp như vậy với mong muốn tôi sẽ thật hạnh phúc, được mọi người yêu thương che chở. Nhưng từ khi họ rời bỏ trần gian, tôi vật vờ như cái xác không hồn, chẳng có niềm vui, động lực, cũng chẳng tha thiết phấn đấu. Tôi dần thu người trong cái vỏ bọc lầm lũi làm gì cũng chỉ có một mình. Nếu như người đàn ông ấy không xuất hiện thì có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ u tối, không còn thấy ánh mặt trời nữa. Người đàn ông mà tôi luôn biết ơn và trân trọng là chồng tôi. Anh ấy tên là Minh, hiện đang làm bác sĩ. Tôi gặp anh lần đầu trong vụ ngộ độc cấp cứu. Tôi bị khá nặng phải tiến hành rửa ruột. Tôi ám ảnh nhất là đến bệnh viện, thấy máu, thấy mùi thuốc khử trùng. Hôm đó, chính anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi. Sau khi biết hoàn cảnh, anh luôn động viên, chia sẻ. Chồng tôi luôn nhẹ nhàng, quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ. Quen nhau được một năm, thì tôi đồng ý kết hôn. Này em làm gì mà thần người ra thế? Tiếng Minh kéo tôi về thực tại. Anh ấy mới đi trực ca đêm về, cởi giày đặt gọn vào một góc, rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Anh lần nào cũng vậy. Về tới nhà, việc đầu tiên sẽ là ôm vợ, hỏi han xem hôm nay tôi thế nào, có thèm ăn món gì hay không. Chỉ cần tôi thèm, dù đường xá xa xôi hay trời có mưa to gió lớn, anh cũng chẳng quản ngại khó khăn mà mua bằng được mang về cho tôi. Tôi vỗ nhẹ sống lưỡi anh thì thầm. Anh vào tắm đi. Hôm nay em được nghỉ phép nên ở nhà. Em nấu nhiều món ăn lắm đấy. Để em vào gọi mẹ. Mình hôn nhẹ lên trán tôi, rồi cầm cặp bước vào phòng. Tôi nhanh chân sang phòng mẹ. Nhưng vừa mới tới cửa, đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi không phải cố ý nghe, nhưng mọi thứ cứ đập vào tai mình. Con Vi ấy à? Ôi, vong bố mẹ nó theo á? Thảo nào, từ lúc lấy nó về đến nay, 2 năm chưa thấy động tĩnh con cái gì hết. Thằng Minh thì đang làm phó khoa, sầm một cái bị kỷ luật. Mà lỗi là do người khác khiến nó bị vạ lây đấy. Cái con bé Hương nhà tôi á, mọi khi giỏi lắm, mà lần này thi 2 lần mới đậu, năm nay khó mà vào được đại học, hóa ra là do họ quấy phá. Thế thì thế này đi, bà gửi cho tôi địa chỉ của thầy đấy, mai tôi qua liền, bà đi với tôi để làm cái lễ giải hạn. Thuê người đẻ hộ ấy hả? Mà cái đấy có phức tạp không? Ừ, cô ấy đồng ý rồi, bà kêu con bé gọi cho tôi trước nha, tôi hẹn để xem coi mặt mũi nó thế nào đã. Tôi như chết sững, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần coi bà là ruột thịt thì bà sẽ yêu thương tôi lại như vậy. Hóa ra là tôi tự ảo tưởng, đúng thật là khác máu tanh lòng, là tôi quá ngu ngốc nên mới vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, bà tắt máy cái chụp, đổi giọng ngọt xớt nói vọng ra. Sao đấy con? Dạ mẹ xuống ăn cơm, con nấu xong hết rồi. Bà mở cửa nhìn tôi ôn tồn. Mẹ đã bảo con nghỉ ngơi đi, mấy chuyện bếp núc đã có mẹ lo rồi. Được ngày nghỉ mà không ngủ thêm chút đã. Nếu như ngày thường, tôi sẽ rất biết ơn bà. Nhưng vừa rồi, khi nghe hết cuộc nói chuyện đó, tôi liền sinh ra ác cảm. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Để con qua phòng em Hương kêu em dậy, ăn luôn cho nóng. Hương, em chồng tôi, hiện đang năm nhất đại học. Con bé cao, ráo, trắng trẻo, xinh xắn, ưa nhìn. Tôi với nó lại hợp tính nên khá dễ chịu. Chứ tôi hay nghe mấy chị cùng công ty than thở chuyện em chồng nàng dâu. Ai cũng khen tôi tốt số, khi có được chồng đẹp trai, yêu thương vợ, lại được cả gia đình chồng tốt tính. Gọi mãi không thấy con bé mở cửa, bên trong không có khóa nên tôi đẩy cửa bước vào. Bình thường tôi rất ít khi vào phòng này vì Hương không thích ai phá vỡ sự riêng tư của nó. Trong phòng bừa bộn ngoài sức tưởng tượng, nào là quần áo vứt lung tung khắp nơi, cái thì ở trên nệm, cái thì nằm dưới đất, đồ ăn ngổn ngang, mỗi chỗ một ít. Tôi nhặt gọn xếp lại ngay ngắn. Đoán chắc con bé đang chạy bộ tập thể dục. Trong lúc dọn dẹp tôi lúi húi và phải lọ tẩy trang. Không may, nó lăn xuống gầm giường. Tôi cố ưỡn tay vào kéo ra bằng được thì thấy một vật gì mềm mềm ngay sát dưới chân chai nước. Tôi tò mò lôi ra xem thử. Cảnh tượng này khiến tôi chết sững. Một chiếc bao cao su mới nguyên đang nằm chỉnh ình một góc. Xưa nay con bé chưa từng kể chuyện có người yêu nên vụ này thực sự làm tôi rất sốc. Tôi vội vàng lục hết ngăn kéo nhưng chẳng thấy thêm bất cứ thứ gì khả nghi. Tôi còn đang tự an ủi bản thân, chắc là con bé cầm nhầm của bạn, thì thế ở đầu giường hiện ra một góc vật gì đó. Tôi lật vội chiếc nệm, bây giờ đầu tôi như muốn nổ tung. Cả chục hộp bao cao su được nhét hết vào đây, có hộp còn đang xài dở. Giữa lúc tôi còn đang rối loạn không biết làm thế nào, Hương đã mở cửa đi vào, giọng gay gắt. Ai cho phép chị vào phòng em đấy? Chị Hương à, cái này... Nó lập tức giật lại chiếc hộp trong tay tôi, mặt xanh mét, nhíu mày khó chịu. Của bạn em, nó được em giữ hộ, chị không được nói với anh Minh đâu đấy, không thì đừng có trách em. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn khuyên nhủ con bé. Tụi em còn tuổi ăn tuổi học nên tránh xa mấy cái thứ này ra, bạn em như vậy thì phải can ngăn nó. Không phải chuyện của chị, ra ngoài ngay cho em. Biết con bé đang xấu hổ nên nóng nảy, tôi cũng không trách giận rời khỏi phòng. Nhưng tầm 2 tiếng sau, Hương đã ăn vận đẹp đẽ, xách chiếc túi ra khỏi nhà. Tôi liếm mắt thấy chiếc túi xách kia dường như không rẻ thì lại càng thêm nghĩ ngợi. Nó chỉ là sinh viên thôi, tiền đâu ra mà mua được túi hàng hiệu, áng chừng cả chục triệu như vậy. Vì tò mò, tôi lén lén đi từ phía sau, thấy nó ra đầu ngõ đi một đoạn vào góc kín đáo để chiếc ô tô đậu sẵn. Tôi căng mắt nhìn kỹ qua ô cửa sổ hạ xuống lúc con bé gõ cửa. Người bên trong là người đàn ông áng chừng 50 tuổi. Lúc Hương ngồi vào, ông ta đưa tay quàng qua cổ. Trước thắt dây an toàn, bàn tay ông ta còn cố tình nắn bóp vào nơi mỏ mỡ của con bé. Rồi tôi nghe nó cười nói. Bố này hư quá, trêu ghẹo người ta không à? Bưởi ngon quá nên bố thèm, con gái ngoan thì không được keo kiệt. Thôi nghe lên bố, chiều nay con còn buổi học đấy. Được, bố cũng muốn ăn thật nhanh. Dứt lời, ông ta quay kính lên, khởi động xe và lướt đi. Tôi ở phía sau thực sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vội ngoắc một chiếc taxi đuổi theo chiếc ô tô phía trước, nơi hai người kia dừng lại là nhà nghỉ Hạnh Phúc. Tôi đứng chờ phía bên ngoài nhà nghỉ gần 2 tiếng. Hương và người đàn ông đáng tuổi cha chú mới một trước một sau đi ra. Nó cẩn thận che kín bằng khẩu trang để không ai có thể nhận ra, rồi thướt tha tiến về chiếc ô tô của người đàn ông nọ. Tôi nhìn theo, tò mò. Tay mò vào túi quần lấy chiếc điện thoại bấm số. Giọng Hương lạnh nhạt vang lên. Chị lại gọi em làm gì? Hương à, bây giờ em đang ở đâu? Em đi học. Sao? Chị còn muốn quản thúc em đi đâu làm gì nữa á? Nó còn chưa nguôi ngoai chuyện lúc sáng. Có nói thêm cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên tôi cũng không muốn nói nhiều, đáp ngắn gọn. Thế thôi, chị cúp máy. Sau đó, tôi búp Grab đi về nhà, lòng ngổn ngang biết bao nhiêu. Nói ra thì Hương nó ghét, mà không nói chẳng lẽ để nó xa lầy trong lối sống lầm lỡ mãi hay sao? Xưa nay, trà xanh muôn đời bị ghét, hiện tại nó là Sugar Baby, phiên bản tiểu tam cấp cao bị xã hội phỉ nhổ. Tôi đâu thể nhìn con bé dấn thân vào con đường mờ mịt, rồi kết cuộc bị rẻ khinh tận cùng. Suy tới tính lui, tôi quyết định nói khéo với mình. Em đọc báo thế dạo gần đây, tụi nhỏ nó suy nghĩ phóng khoáng lắm anh, yêu đương dễ dãi xong rồi bụng to ra, lại đem vứt con tàn nhẫn lắm. Minh tưởng tôi ngậm ngùi, người tìm không được, kẻ có không quý, nhẹ xoa lưng tôi an ủi. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh, con chưa có là duyên chưa tới, mình lại siêng năng cày cấy, lúa rồi sẽ trổ bông thôi. Ý em không phải như vậy, chứ thế nào hả em, nói đi anh nghe. Nhìn tụi trẻ nhiều đứa buông thả, em lại lo cho bé Hương nhà mình. Thời buổi này bạn bè nó hay xúi giục nhau, lỡ đâu Hương đi sai đường, mẹ sẽ đau lòng lắm. Anh biết rồi, để anh răn đe nó phòng hờ, nhưng anh thấy con bé cũng ngoan mà, em đừng lo lắng quá. Cũng nhiều hôm nó về rất khuya đấy. Anh nên theo sát Hương, cẩn thận vẫn hơn anh ạ, đừng để xảy ra rồi mới hối tiếc. Vừa nhắc hôm trước, hôm sau Hương đã về nhà rất muộn, thường thì tôi hay xuống nhà mở cửa nhưng hôm nay muốn Minh thấy, có lẽ do thích hợp để bảo ban là em gái anh, vậy nên Hương gọi điện, tôi khẽ lay chồng dậy. Anh ơi, anh xuống mở cửa cho Hương, em đau bụng quá anh ạ. Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mình tất nhiên phải đi xuống nhà thay tôi. Đau bụng là giả nên chồng vừa rời khỏi là tôi ra ngay, đứng sát phía cửa nghe ngóng. Tiếng chồng không lớn lắm nhưng tôi đủ nghe được. Em dạo này còn đi chơi đêm, rồi ăn diện diêm dúa như vậy nữa hả? Đâu có anh, hôm nay sinh nhật bạn em mà. Sinh nhật hay là gì cũng không mặc kiểu này, em còn nhỏ, lo mà học hành, đừng có kiểu xe xua. Từ giờ, cấm em về nhà sau 9 giờ tối, nếu không, anh cắt luôn tiền tiêu vặt của em. Đừng mà anh. Còn nữa, hôm nào sinh nhật bạn như thế này, bảo anh đưa đi đón về, để anh xem chỗ em chơi có lành mạnh hay không. Anh Minh, sao tự dưng anh gò bó với em như vậy? Có phải là chị Vi nói ra nói vào gì không? Chị dâu mà nói cái gì? Mà cho dù là có, Chị ấy cũng muốn tốt cho em thôi. Em không cần, em lớn rồi. Em biết cái gì nên làm cái gì không? Không nói nhiều. Trước 9 giờ phải có mặt ở nhà cho anh. Bây giờ thì về phòng ngủ đi. Tôi nghe tiếng dậm chân thật mạnh, rồi tiếng dép xa dần. Sau đó là tiếng cạch, tay nắm cửa bị vặn. Tôi nhanh chân bước thụt lùi lại. Minh thấy tôi đứng gần cửa, hơi ngạc nhiên nói. Em bảo anh đi mở cửa, sao em còn ra đây mà không đi ngủ đi? À, em khát nước, tính đi lấy. Uống nhanh đi, rồi lên với anh. Minh khẽ cười, trong chất giọng ban nãy chứa đầy sự mời gọi, dụ dỗ. Gần chồng, kiếm con, sao mà không thích? Nhưng cái chuyện lạc lối của Hương khiến hứng khởi của tôi cũng giảm đi không ít. Lỡ nói khát rồi, tôi xuống nhà có loáng rồi lại lên. Ai ngờ, chân vừa chạm bậc thềm trên cùng, tôi đã thấy Hương đang đi tới. Trông thấy tôi, bước chân nó càng mau, dừng lại trước mặt tôi hỏi nhỏ. Là chị đi nói với anh Minh đúng không? Không, chị không có. Không phải chị thì còn ai? Không tự dưng anh ấy lại như vậy. Vì em về nhà muộn, anh ấy mới nhắc nhở thôi. Bình thường đều là chị mở cửa, sao hôm nay lại là anh Minh? Rõ ràng là chị muốn chỉnh em, chị còn chối á. Hương à, chị em mình rất hợp nhau, chị lúc nào cũng muốn tốt cho em. Vậy nên nghe chị, chuyên tâm học hành đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Ý chị là sao? Chị muốn nói gì? Thực ra sáng nay chị đã trông thấy em hết rồi. Em với một người đi vào nhà nghỉ, nhưng em yên tâm, chị sẽ không nói với anh Minh đâu. Chị mong em sớm dừng lại, để không xảy ra hậu quả không thể cứu gỡ. Chuyện của em không nhọc chị xen vào đâu. Hương, nghe chị đi. Im đi, đồ nhiều chuyện. Dứt lời, một bàn tay giáng thẳng lên mặt Hương, nhưng người xuống tay là anh trai của con bé. Hỗn láo. Hương xoay người nhìn lại, bắt đầu mếu máo. Anh đánh em. Vì mày hư, mày buông thả như vậy mà mày còn lắm lời. Từ ngày mai đi đâu làm gì phải báo lại cho mẹ và chị Vi. Còn nữa, cái điện thoại của mày tao tịch thu, lập tức đưa cho tao. Anh Minh, có lấy hay không? Thấy con Hương không nhúc nhích, mình càng gằn giọng. Mày không tự đưa thì tao lấy. Sau đó, mình nhấc chân thật mau về phòng của Hương, đi vào lấy điện thoại. Hương cũng cương quyết phản ứng lại, đuổi theo giằng co với anh trai. Tôi sợ anh em nhà họ làm loạn cả lên nên chạy theo khuyên giải. Cơ mà lúc giằng qua giật lại, chiếc điện thoại rơi xuống đất nứt toác màn hình. Mình nhanh tay nhặt lấy bỏ vào túi, lườm mắt Hương một cái rồi rời đi. Lúc này, con bé phóng tia ghét bỏ về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa lòng chị chưa? Tôi nghĩ đứng đây chỉ chọc giận con bé, im lặng trở về phòng, vút giận chồng mình trước. Đêm đó, chúng tôi chẳng có tâm trạng gì mà gần gũi nhau. Tôi cảm nhận được anh ấy giận tôi vì đã che giấu không sớm cho anh ấy biết chuyện Hương lạc lối như vậy. Sáng hôm sau, có lẽ đã nghĩ thông, thái độ của mình bớt đi phần nào lạnh nhạt với tôi. Anh nói, anh biết là em khó xử, nhưng làm vậy là hại nó. Bây giờ nó giận mình, sau này hiểu chuyện, sẽ cảm ơn mình đấy. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ dạng một tiếng, rồi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mình ăn xong thì lấy cặp đi làm, bảo với mẹ tối nay cả nhà có chuyện cần nói. Hương nhìn Minh bực dọc, chờ anh đi khuất mới liếc sang tôi, dùng đũa chọc chọc thức ăn rồi dè bỉu. Nấu cái gì mà khó nuốt muốn chết? Em không vừa miệng hay là chị nấu mì thịt bò cho em ăn được không? Không cần. Rồi nó quay sang mẹ chồng tôi nói. Con mệt không muốn ăn, con đi nằm đây. Nhức đầu không? Mẹ bảo chị Vi mang thuốc lên cho. Con muốn đi ngủ, đừng ai làm phiền con. Tôi nghĩ cứ để con bé bình tĩnh lại, từ từ anh Minh răn đe khuyên nhủ. Có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Thế là tôi loay hoay dọn rửa, lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm, đã thấy Hương từ trong phòng tôi đi ra liền hỏi. Em tìm cái gì đấy? Máy tính bị lỗi chương trình không dùng được. Tôi mượn máy nhắn tin cho bạn, hỏi lịch học tuần này. Em lấy về xài tạm đi. Tôi xem xong rồi. Giọng điệu hờ hững xa cách, sau đó nó nhanh chóng về phòng. Lát sau, khi tôi đang dắt xe đi làm, đã thấy nó mặc chiếc váy bó sát lướt qua tôi. Tôi lo nó lại tiếp tục đi gặp lão già bố nuôi kia thì tôi mới bảo, em đi đâu đấy? Nó không nói không rằng càng bước đi nhanh, tôi càng thêm nghi ngờ, dựng xe tạm, đóng cửa chạy đuổi theo phía sau. Lúc Hương vừa ngồi vào xe, người đàn ông kia chìa ra một chiếc hộp, sóng mắt xâm tà cười và bảo, iPhone đời mới nhất, lát nữa phải làm cho bố thật vui vẻ, nghe chưa? Dạ con cảm ơn bố. Nhưng ngay lúc này, tôi đã mở cửa, giật lấy chiếc hộp trong tay Hương, vứt thẳng vào người lão già kia. Tay còn lại tôi lôi con bé xuống xe, hét lên với lão. Cái đồ dê sồm, lần sau còn để tôi thấy ông, tôi báo công an ông dụ dỗ con gái nhà lành đi nhá. Sau tiếng quát, tôi đóng cửa xe thật mạnh, biểu thị cho thái độ phẫn nộ đối với lão ấy. Thế rồi ông ta nhíu mày nhìn Hương, rồi nhìn tôi dứt khoát, khởi động xe rời đi. Còn Hương ở phía sau thì không ngừng gọi, bố ơi bố, đừng đi mà. Đến khi chiếc xe mất hút, nó nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ cực điểm, thẳng tay để tôi ngã xuống đất, nó giống lên. Cái iPhone của tôi, chỉ là cái đồ sao chổi phá đám, đồ... Còn Hương quát tôi xong thì đùng đùng chạy vào nhà, tôi cũng đứng dậy phủi vội cái váy rồi đuổi theo sau. Lần này nó thật sự giận dữ, tôi còn nghe tiếng cửa phòng đóng rầm một cái thật mạnh, bên trong loáng thoáng tiếng mẹ chồng tôi lo lắng hỏi thăm. Có chuyện gì thế Hương? Không có gì, con muốn ngủ, mẹ đừng làm phiền con. Tôi đứng ngoài chỉ nghe chứ không lên tiếng, vội đẩy xe thật nhanh ra khỏi cổng rồi đi làm. Kẻo mẹ chồng tôi thấy lại tưởng tôi ức hiếp gì con bé, thì không biết giải thích thế nào. Tôi còn chưa sẵn sàng để vạch trần con bé ngay trước mặt mẹ. Chuyện này nên để anh Minh là người giải quyết thì vẫn hay hơn. Giờ cơm tối hôm đó, Hương nằm lì trong phòng không xuống. Mẹ chồng mới sai tôi lên phòng gọi em Hương sợ nó ngủ quên. Bà cũng có than thở rằng hôm nay tính tình con bé vui buồn thất thường nên cũng hơi lo. Chồng tôi lúc đó vẫn còn bực dọc nên nói thẳng luôn. Nó lớn rồi chứ đâu phải trẻ con nữa mà mẹ lo. Biết tới giờ cơm thì tự xuống mà ăn. Mẹ cứ chiều em nó, rồi nó đổ đốn lúc nào không hay đâu mẹ. Rồi Minh quay qua bảo tôi. Em cứ ở yên đó, mặc kệ nó, cả nhà mình ăn cơm trước đi. Tôi bối rối nhìn mẹ chồng thì bà cũng gật đầu đồng ý, bảo tôi cứ ngồi xuống đi. Sau đó bà ôn tồn bảo ban chồng tôi. Lỡ em nó mệt nên ngủ quên thật thì sao? Con cũng đừng khó với em nó như vậy. Xưa nay con Hương nó ngoan ngoãn lễ phép, cả xóm ai mà không biết. Con cứ lo xa. Nhưng mà... Minh định nói thêm nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn giờ cơm mà cãi cọ lùm xùm thì mất hay. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà. Tôi lên tiếng. Thôi anh ạ, đang giờ cơm. Có gì thì mình để nói sau đi. Để em lên gọi Hương một tiếng. Biết đâu em ấy ngủ quên thật thì sao? Tôi đoán là Minh sẽ nói chuyện mẹ chồng về chuyện của Hương. Tò mò, không biết anh xử lý như thế nào, nên vặn nhỏ nước xuống, cố gắng để không bị âm thanh lách cách va vào nhau. Tôi vừa rửa, vừa lắng tai nghe thật kỹ. Mẹ à, mẹ nhắc nhở cái Hương nhà mình nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ nhà mẹ. Con nghe có người bảo, thấy nó hay đi đến những nơi không phù hợp, lại còn ăn mặc thiếu đứng đắn. Chứ nếu có gì, chữ ảnh ra đấy là khổ đấy mẹ ạ. Sao, con nói thật chứ? Có chuyện này nữa sao? Thật đấy mẹ, cho nên con mới phải nghiêm khắc với em. Chứ giờ xưa, con thương em nó còn không hết, có bao giờ la mắng em nó đâu. Cái Hương như vậy là không được, để mẹ bảo với em. Mà con này, đừng hở chút là quát mắng em nó, có gì lựa lời mà nói, bảo ban em nó nghe chưa? Vâng, con biết rồi mẹ ơi. Tôi thở phào một cái, may mà Minh Tế Nhị không kéo tôi vào cuộc, chứ nếu không, mẹ chồng tôi sẽ càng ngày càng có thêm ác cảm với tôi hơn nữa. Chuyện con gái đến giờ, bà vẫn còn chưa được toại nguyện, thì trong mắt bà từ lâu xem tôi là cái gai. Chẳng qua là bà khéo léo che đậy để luôn có một người mẹ chồng mẫu mực trong mắt mọi người mà thôi. Mấy ngày tiếp theo, mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ lúc đối diện với một mình tôi, Hương hay tỏ thái độ khó chịu xa mặt. Còn đâu thì mọi thứ đều ổn. Chắc mẹ chồng tôi cũng nghe anh Minh mà răn dạy nó rồi, nên dạo này thấy ngoan hẳn ra. Có đi đâu thì tầm 9 giờ tối là về. Mà tôi thì cũng không để bụng, xem như Hương còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Chứ từ hồi tôi về làm dâu đến giờ, tôi với em ấy rất hòa hợp với nhau, cứ chị em, tình cảm cũng thắm thiết. Tôi thật lòng xem Hương như người thân ruột thịt của mình nên đâu có chấp nhặt. Đợi có thêm thời gian Hương sẽ hiểu là tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi. Bẵng đi một tuần, lúc tôi đang còn ở công ty thì mẹ chồng gọi điện thoại bảo về sớm mua thêm cho bà con vịt quay. Bà nói hôm nay nhà có khách đến chơi nên thiết đãi cho chu đáo, giọng điệu có vẻ hớn hở lắm. Mẹ chồng tôi xưa nay vẫn vậy, hễ nhà có khách thì vẫn luôn nhiệt tình như thế. Tôi vâng dạ, rồi tắt máy chứ không hỏi gì thêm. Thì quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mấy người họ hàng, bạn bè của mẹ chồng tôi thôi. Chứ nếu là các mối quan hệ của Minh, thì tất nhiên phải là người biết từ trước rồi. Vừa mới nghĩ thì chồng điện thoại đến bảo hôm nay tôi gửi xe lại cơ quan, anh sẽ qua đón, sẵn tiện tôi hỏi luôn. Nãy mẹ gọi cho em nói nhà có khách đến chơi, mà không biết là ai thế anh. Mẹ cũng gọi cho em á? Vâng, mẹ dặn em mua thêm cho mẹ con vịt quay. Anh cũng không biết, từ trưa cái Hương có gọi điện nhắn anh tranh thủ về sớm nhà có khách quý ghé chơi. Ai hỏi thì nói về sẽ biết, sẽ bất ngờ gì gì đấy. Mà anh cũng đang bận nên thôi không hỏi gì thêm nữa. Không biết là khách quý nào mà quan trọng đến mức phải nhắn cả hai chúng ta cùng về anh nhỉ? Em bắt đầu cảm thấy tò mò rồi đây. Minh nghe tôi hỏi thì bật cười, anh nói. Khách nào đi nữa cũng không quý bằng vợ anh. Thôi chuẩn bị đi, lát anh qua đón nhé. Vâng ạ. Tôi tủm tỉm cười khoái chí rồi tắt máy. Chồng tôi lâu lâu cũng biết nói chuyện kiểu ngôn tình lắm chứ bộ. Khi tôi và Minh về đến nhà thì đã thấy một chiếc xe hơi đời mới màu đỏ đang đậu trước cổng. Chiếc xe thuộc dòng thượng lưu sang chảnh chứ không phải là dạng vừa. Từ trong sân, Hương nghe tiếng còi xe của Minh liền chạy vụt ra mở cửa. Nó đon đả khoác tay Minh kéo vào trước, ngoái lại phía sau nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức. Mau đi đi anh, hôm nay có cố nhân đến thăm anh đấy. Cố nhân? Là ai? Mà sao em cứ úp mở từ trưa đến giờ? Thì anh vào nhà sẽ biết, người này xa cách nửa vòng trái đất này đã quay trở về rồi. Cố nhân của Minh? Chồng tôi có cố nhân nào mà tôi không rõ nhỉ? Lại còn là xa cách tận nửa vòng trái đất. Mà trong bộ dạng thần thái thần bí của Hương và cách cư xử của nó khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Cứ như thể tôi là người ngoài không hơn không kém. Tôi lọ mọ vào đến cửa phòng khách thì đã nghe con bé Hương rò heo ầm ĩ cả lên. Chị Nhã ơi, anh Minh của chị về rồi đây này. Đáp lại chất giọng vui mừng của Hương là thanh âm ngọt ngào của nữ giới. Chắc chắn là cô gái mà con bé này gọi là chị Nhã. Cái cô này lúc nào cũng thích trêu chị thôi. Em nói có sai đâu, đã từng. Anh Minh mê chị như điếu đổ đấy. Bây giờ khi quay lại, có khi chị còn đẹp hơn xưa gấp 10 lần. Không khéo anh Minh lại điên đảo thần hồn hơn nữa cho mà xem. Cách con bé nói chuyện, xem tôi tựa như không khí hay vô hình ở đó vậy. Minh càng nghe Hương nói, càng trướng tai liền hắng giọng. Em thôi đi, đừng có đùa nhây. Mắc công chị dâu em lại hiểu lầm anh nữa. Có gì đâu anh, ai chẳng có quá khứ. Chẳng lẽ chị ấy là người không hiểu chuyện? Em... Minh còn muốn cãi lại con bé, tôi đã lay anh lắc đầu bảo. Thôi anh, nhà đông có khách, em chẳng nghĩ ngợi gì đâu. Nói rồi, tôi đúng đạo đãi khách lịch sự với cô gái kia, sau đó mang con vịt quay vào bếp. Vịt đã được chặt sẵn, nên chỉ cần sắp ra đĩa nữa là xong. Lúc này, mẹ chồng tôi đang lúi húi nêm nếm trong nồi nước dùng, hình như là món lẩu. Tôi đi đến hỏi mẹ xem còn món gì nữa hay không để phụ một tay, nhưng mẹ bảo đã gần xong cả rồi. Cứ lên phòng thay đồ, rửa mặt đi, rồi xuống cả nhà cùng ăn. Tôi nghe lời mẹ bước lên lầu, đi được mấy bậc thang, đã loáng thoáng nghe tiếng mẹ nói. Ai mà là con dâu bác là sướng phải biết. Việc nhà bác làm tất tần tật, chỉ có ăn, ngủ, cứ đi làm thôi con ạ. Trời ơi, thật hiếm có người nào như bác lắm đấy. Nghĩ lại còn thiệt vô phúc, lẽ ra có được làm dâu của bác. Thế mà vì hoàn cảnh tạm đến xứ người, bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ. Thế bên đấy đã chồng con gì chưa con? Con vẫn còn thương anh Minh. Thôi được rồi, con của bác xuất sắc như vậy, con nhớ mãi không quên thì bác cũng hiểu mà. Tôi đang còn muốn nghe xem cô Nhã kia sẽ nói gì với mẹ chồng tôi thì tôi đi xuống, nhìn tôi thúc giục. Em mau mau đi thay quần áo đi, sao con đứng ngẩn ra đấy? Hay thấy trong người khó chịu hả vợ? Không có, thôi anh xuống trước đi, em lên một lát sẽ xuống ngay. Rất nhanh, tôi đã thay xong bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, rửa tay rửa mặt sạch sẽ để ngồi vào bàn cơm với cả nhà. Cơ mà vị trí của tôi, chiếc ghế cạnh Minh bây giờ đã có người khác chiếm giữ. Tôi cũng không có nhỏ mọn đến mức đuổi khách đi chỗ khác, vòng qua vị trí đối diện. Lại bị Hương nhanh chân giành chỗ, bất đắc dĩ, tôi phải ngồi ở vị trí cách xa chồng, nhìn Hương nhếch môi cười mỉa. Lúc bấy giờ, cô Nhã kia đang nói cười tíu tít với anh Minh, dường như không hề hay biết tôi đang ở đó. Cảnh tượng này khiến tôi gai mắt lắm rồi, mà Hương còn cố thêm dầu vào lửa. Hai người đúng thật là tâm đầu ý hợp. Người ngoài không biết lại còn tưởng vợ chồng đấy chứ. Bạn bè lâu ngày ôn chuyện cũ thôi. Em cứ vớ va vớ vẩn. Còn nữa, chỗ này là của chị Vi, em đổ lại đi. Nhưng em thích ngồi chỗ này cơ mà. Mẹ chồng tôi cũng chen vào bênh vực. Ngồi chỗ nào mà chẳng được, con cứ thích rắc rối. Mẹ đã nói vậy, tôi cũng đâu thể để chồng cãi với Hương làm mất đi hòa khí đã đành. Em ngồi đây cũng được, cần nồi cơm, tiện xới cơm cho mọi người luôn. Nghe tôi nói thế, mình cũng không kiên trì nữa. Nhưng ngồi xa anh vẫn nhớ gắp miếng vịt quay ngon lành, với tay đặt vào bát cho tôi. Chỉ một hành động đơn giản vậy thôi, tôi cũng cảm thấy ấm lòng dâng lên niềm vui khó tả. Tôi vừa cảm ơn chồng, đã nghe thấy tiếng người nào đó lên tiếng. Xem ra bản tính ân cần, chăm sóc của anh đến bây giờ vẫn không chịu thay đổi. Sau này mà có con nữa, ắt hẳn sẽ là một người cha tuyệt vời. Chuyện con cái chưa có, trước nay chính là ung nhọt trong lòng mẹ chồng tôi. Là điều nhạy cảm mà chúng tôi vẫn luôn né tránh để không khí gia đình không trở nên nặng nề. Do khi đó, Nhã nhắc đến điều này, bữa cơm dường như trầm mặc hẳn. Mẹ chồng tôi ban nãy còn vui vẻ nói chuyện, bây giờ hai hàng mày nhíu lại đầy chán nản. Chồng tôi cũng không nói, và tôi tất nhiên là im lặng. Chỉ có con bé Hương vẫn vô tư lự, vừa ngồm ngoàm nhai thịt vừa đáp. Cũng không biết có được cái phúc đó không đấy chị ạ. Nhã thắc mắc. Ờ sao lại? Câu nói lấp lửng, nhìn Nhã nhìn về phía tôi ra chiều khuyên nhủ. Có câu cây độc mới không ra trái, nhìn em Vi phúc hậu như vậy thì lý nào mà không có con. Vậy chỉ có một nguyên nhân là em tham công tiếc việc phải không? Chị nói thật nha, con cái là gia tài trời cho đấy, mình phải nhanh lên, chứ để sau này có tuổi rồi, nhiều người sinh con bị bệnh lắm, bị khờ hay vô sinh thứ phát nữa thì khổ đấy em ạ. Chẳng biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không, sau lời bênh vực của Nhã rằng tôi không bị vô sinh mà tôi nghe vẫn cứ cảm thấy là lời xiên xò. Với cả, chị ta cũng đâu cần nhắc tới cụm từ cây độc không trái để làm gì. Chị ta đâu có biết chỉ bốn từ đơn giản đó cũng là nỗi dằn vặt tôi suốt mấy năm qua. Tâm trạng tôi lúc này trượt xuống dốc không phanh. Mình nhìn sắc mặt tôi bỗng dưng nhợt nhạt gượng gạo mới tìm cách nói sang chuyện khác. Năm nay bệnh viện nhiều kế hoạch quá, anh chưa sẵn sàng cùng vợ chăm sóc con. Năm tới ổn thỏa rồi tính. Còn em, sang Mỹ công việc thế nào? Đợt này em về chơi trong bao lâu? Em ở luôn không đi nữa anh ạ. À, ở xứ người chán quá, quê nhà vẫn thân thương gần gũi hơn. Còn bé Hương nãy giờ vẫn hăng say ăn uống, lâu lâu chê một câu chả có chút thiện ý nào, lúc này lại mừng rỡ leo lên. Ờ, nếu vậy thì chị có thể thường xuyên đến nhà em chơi rồi phải không? Mình chỉnh em gái. Hương này, ai cũng có công việc bận rộn, đâu có rảnh rỗi như em đâu mà rủ với dê, đừng có phiền chị ấy. Nhã dịu dàng trả lời, có gì đâu anh Minh, em coi con bé như em gái ruột thịt. Rồi cô ta quay đầu nói tiếp với Hương, tất nhiên là được rồi, chị chỉ lo em nhìn chị đến phát ngán ấy chứ. Không có đâu chị ơi, em thích chị nhất luôn đấy. Cái miệng ngọt quá đấy cô ạ, vậy ngày mai chị lại đến, em tư vấn cho chị mấy cái shop bán đồ tốt tốt nhá. Đường xá dạo này thay đổi, chị đi một mình sợ bị lạc ấy. Chị yên tâm, có chuyện gì cứ gọi cho em sẵn lòng giúp chị. Ôi vậy thì tốt quá rồi. Suốt buổi sáng Hương chỉ nói chuyện với mẹ, với Minh hoặc với Nhã, hoàn toàn không để tôi vào mắt. Nhưng tôi cũng chẳng buồn phiền vì điều đó, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, có dự cảm không lành. Cũng may là chồng tôi tinh tế, từ đầu đến cuối ánh mắt anh lúc nào cũng dè chừng trên xuống. Ăn uống trò chuyện một lúc lâu thì tôi thấy giờ cũng đã muộn, tôi lấy cớ phải làm báo cáo cho ngày mai cho công ty nên lên phòng sớm. Chẳng ngờ chồng lại cũng lịch sự tạm biệt mối tình đầu rồi lót tót phía sau. Thực chất có báo cáo nào cả, tôi thả người xuống trước giường êm, tâm trạng chán trường và nói. Mẹ anh và cái Hương thích chị Nhã quá anh nhỉ? Ừ thì cũng hợp tính, nhưng mà trong mắt anh chỉ có một mình vợ thôi. Khoác loác, người ta còn khoe trước đây anh ân cần chăm sóc cơ mà. Ôi quá khứ rồi, anh chẳng còn nhớ gì nữa đâu. Em không tin, nghe thấy gì không? Cái gì? Chỗ này này. Minh vừa nói vừa chỉ vào ngực trái anh ấy. Khi tôi vẫn còn chưa nghĩ ra điều anh ấy nói là gì, anh đã tiếp lời. Nó luôn gọi Tường Vi, nó nhỏ lắm, không đủ chỗ chứa cho người nào khác nữa đâu. Bày đặt chén xúa, miệng thì ngọt như mật ấy. Miệng mắng yêu, tay nhéo vào hông chồng, nhưng lòng tôi lại ngọt ngào không tả nổi, mình cãi lại. Ngọt đâu mà ngọt, vị giác em không được tốt lắm, để anh nếm cho đây này. Nói rồi, Minh đưa một nụ hôn thật sâu lắng ra giết, khiến cảm xúc nồng nàn trong tôi bỗng trỗi dậy, chủ động mơn trớn quanh cánh môi anh. Tôi hòa nhịp, vô thức đưa đôi tay cào cào lên mái tóc người thương, chợt cảm thấy nơi cánh hoa e ấp có bàn tay đang nâng niu vuốt ve, truyền những xúc động kỳ lạ. Những khiêu khích dồn dập khiến sóng tình trong lòng chúng tôi càng dâng lên cuồn cuộn, hai cơ thể hòa chung làm một đưa nhau chìm nổi thác gành. Mỗi nhịp thấp nhịp cao lại càng khiến tôi mê đắm và ngất ngây. Qua mấy trận yêu thương cuồng nhiệt, tôi miệt ngoài thiếp đi trong vòng tay anh, lại mơ màng nghe thấy bên tai chất giọng thò thè, yêu vợ nhất. Sau đó là cái ôm thật chặt với mùi hương quen thuộc khiến tôi yên tâm vô cùng. Vì một đêm mặn nồng với người thương, bao nhiêu chán nản của ngày hôm qua bị tôi vứt ra sau đầu. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xuống lầu định ăn bữa sáng cho cả nhà. Thấy chồng mua sẵn cho mỗi người một phần phở, nhìn thấy tôi, nụ cười anh càng sâu và bảo, hôm nay đổi món cho đỡ ngán, em khỏi nấu nướng gì trong mắt công. Ăn uống xong xuôi lên phòng thay đồ, đi làm, tôi mới phát hiện trên ngực có rất nhiều vết hồng, là con sói tham lam đêm qua để lại đây mà. Nhưng tôi lại khẽ cười hạnh phúc, tôi giữ tâm trạng hứng khởi ấy, làm năng lượng tích cực cho đầu ngày, dắt xe đi làm. Đang rồ máy thì đã có chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại. Người phụ nữ bên trên hạ kính xuống, cười thân thiện và lên tiếng. Vi đi làm hả em? Dạ vâng. Hôm nay chị rảnh, sang đi chơi với bác đến tối mới về. Tôi gượng cười mời chị Nhã vào nhà, thực ra trong lòng buồn bực đến khó hiểu. Dọc đường suy nghĩ càng mất hứng hơn, đến trưa, tôi quyết định rủ dê chồng đi xem phim suốt tối. Cũng không nói ra việc người yêu cũ của anh đến chơi để ngăn họ bớt gặp mặt nhau. Trải qua một đêm quấn quýt hương lửa, nghe tôi muốn hẹn hò lãng mạn, anh liền đồng ý ngay, cũng không quên trêu chọc. Mồi lửa cho anh rồi, tối thì không được kêu mỏi đấy nhá. Háo chắc, vợ anh là háo đấy, thì có sao, ai bảo vợ anh đẹp làm gì. Thôi đừng có nịnh, chiều đón em nha, tuân lệnh bà xã. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập 1 của bộ truyện này đã kết thúc ở đây rồi. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện hay và hấp dẫn tiếp theo trên kênh nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn một câu chuyện có tựa đề Chị Oanh Quá Chồng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Ngồi trên con tàu lắc lư, mỗi người lính một tâm trạng. Như tôi thì đương nhiên, người tôi mong gặp nhất chính là mẹ tôi và Vi, người tôi yêu. Bước lên thềm ta sẽ gọi mẹ ơi, qua khổ đau con đã lớn lên rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi, con sẽ làm mọi việc. Rồi sau đó, hẳn tôi sẽ lại ngay nhà thăm em Vi. Cô bạn gái năm xưa của tôi cũng là mối tình đầu, và tôi đã ấp ủ mối tình ấy suốt 5 năm, qua năm mùa chiến dịch ở Tây Nguyên lửa đạn, cũng là 5 năm đằng đẵng những cơn mưa rừng Tây Nguyên. Tôi nghĩ nơi hậu phương ấy, em hẳn bền bỉ chờ tôi, như khúc hát nàng Sovia em hát tặng tôi buổi ngày lên đường. Mùa đông dù trôi qua, mang bóng dáng xuân tươi phai dần và lá chút không vương trên cành. Thế nhưng rồi một cảnh tượng khác hẳn đã đập vào mắt tôi, khiến người lính đã dặn dày như tôi cũng khá choáng váng khi bước chân vào nhà Vi. Vẫn là căn hộ xinh xắn khép kín ở một chung cư của Hà Nội. Tuy đã cũ kỹ, nhưng ngày ấy bố mẹ Vi cũng phải là cán bộ cỡ to thì mới được phân ở. Khi tôi gõ cửa, một người phụ nữ tôi nhận ra đó là chị Oanh, chị dâu của Vi, ngỡ ngàng nhìn tôi. Em chào chị. Bấy giờ, hình như chị Oanh mới nhận ra người lính dặn dày trước mặt chị chính là chàng trai nam nào đến chào anh chị để ra mặt trận. Ôi Huân, chị xúc động thốt lên, em vào nhà đi, bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Chị mở rộng cửa đón tôi vào, rồi khép vội cửa vì cữ này đang là mùa đông, lạnh lắm, bên ngoài gió thổi se se. Tôi đặt gói quà lên bàn rồi thưa với chị. Em vừa mới từ mặt trận về, cũng được giải ngũ rồi chị ạ, để trở lại trường cũ học tập. Em mới về tới Hà Nội sáng nay, chào bố mẹ em xong là em tới đây ngay thăm anh chị và Vi. Em có chút quà nhỏ để mang tặng anh chị. Trong khi chị Oanh rót nước pha trà, tôi nhìn quanh gian phòng thấy khác lạ so với ngày xưa quá, đặc biệt là vắng lặng, không thấy Vi mà cũng không thấy anh Lần, chồng của chị đâu. Không biết vì gió lạnh mùa đông hay vì điều gì đó làm tôi thấy căn phòng lạnh lẽo khác thường. Em uống nước đi cho ấm. Em mang quà cho chị mà làm gì? Bộ đội thì có gì mang quà với cáp hả em? Các em trở về nguyên lành là món quà quý giá nhất rồi. Chị nhìn tôi nở một nụ cười. Em trưởng thành và khác lạ quá. Thú thực lúc ra mở cửa, chị không nhận ra đâu đấy nhá. Vâng, cũng 5 năm rồi đấy chị nhỉ. Em chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên, bom đạn, chất độc hóa học và những cơn sốt rừng. Đời lính nhiều gian khổ chị ạ. Không, nước da của em có xanh xao vì sốt rét rừng, nhưng thân hình thì to con, vạm vỡ, khác hẳn ngày xưa đấy. Em trưởng thành quá, chị lại cứ tưởng một sĩ quan nào đấy. Chị nhớ ngày xưa em gầy gầy, bởi thế nên bạn bè mới gọi em là Cò Hương có phải không? Vâng ạ, tôi mỉm cười vì biết chắc biệt hiệu này là của tôi, là vì đã kể cho chị Oanh nghe. Bây giờ, chị kể chuyện nhà cho em nghe nhé, nhất là chuyện của Vi để cho em đỡ sốt ruột. Chị dừng lại một lúc, như có điều gì khó nói, rồi đi vào trong nhà, như để lo mặt. Tôi có cảm tưởng mắt của chị có gì đó rưng rưng xúc động mà chị muốn lau đi cho tôi khỏi nhìn thấy. Chị còn nhớ ngày em lên đường nhập ngũ và lên đường vào mặt trận. Không chỉ bố mẹ của em mà cả Vi, cả anh chị đều ra cái hàng cỏ tiễn đưa em. Sau buổi ấy ít ngày, Vi cũng nhận được quyết định đi Ba Lan học tập. Thật ra thì lúc đó, anh chị cũng rất băn khoăn vì muốn Vi được đi học ở Liên Xô hơn. Còn Vi thì không muốn đi vì thật sự Vi chỉ muốn nhập ngũ như bọn em lên đường vào mặt trận theo lý tưởng của tuổi trẻ bấy giờ thôi. Nhưng rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải lên đường vì cấp trên xác định đi học tập cũng là nhiệm vụ của tuổi trẻ chống Mỹ cứu nước. Đêm trước ngày lên tàu, đi học, chị có nhớ em dâu của chị thao thức suốt một đêm viết cho em một lá thư gì dài lắm, rồi gửi lại cho chị để chị gửi đi vào mặt trận cho em. Nhưng chị đã không gửi được vì không có số hòm thư của em. Chỉ biết rằng trong lá thư ấy, Vi đã dành những lời nồng nàn nhất của một cô gái lần đầu biết yêu là Vi cho một người lính ở mặt trận là em, mối tình đầu của Vi. Em uống nước đi, rồi chị kể tiếp. Chị Oanh cũng nhấp một ngụm trà cho ấm giọng, rồi kể. Có lẽ nhiều năm tháng không nhận được tin tức của em, lại địa lý xa xôi cách trở nữa, nơi chiến tranh bom đạn ác liệt, nơi thì thanh bình, nên có lẽ vì thế mà tình cảm dành cho nhau phần nào xóa nhòa đi. Có thể có những tình cảm mới chi phối, nên sau khi tốt nghiệp, Vi đã ở lại Ba Lan, rồi lấy chồng bên ấy hẳn. Đấy là lý do mà hôm nay em trở về không gặp lại Vi, và cả anh chị nữa cũng đã không gặp, vì anh Lân, chồng chị, đã mất vì một cơn bệnh cách đây 2 năm rồi. Giờ chỉ còn mình chị trong ngôi nhà này. Chắc em thấy chị cũng khác lạ năm xưa. Thật sự có những thời gian gần như chị suy sụp bởi những điều trên. Mắt chị Oanh trào ra 2 dòng nước mắt. Tôi vẫn choáng váng về những gì đã xảy ra mà trước đây mình không bao giờ nghĩ tới. Về Vi, thật sự không ngờ em không còn yêu tôi nữa và đã định cư ở nước ngoài, đã lấy chồng và nhất là anh Lân. Đã không còn nữa. Nhìn những dòng nước mắt rơi ra trên gương mặt của chị Oanh, tim tôi như thắt lại, tôi run run và nói với chị. Đúng là thời gian mà chị ơi, cho em chia buồn với chị. Thật tình em không ngờ gia đình ta lại nhiều biến động đến như vậy. Em thì mất Vi, mối tình đầu của em, còn chị thì vĩnh viễn mất đi anh Lân. Hai tay chị Oanh ôm lấy mặt như cố giấu đi những dòng nước mắt, hẳn là chị đang xúc động lắm. Tôi đứng dậy đi về phía sau chị, hai tay nắm lấy bả vai của chị đang run lên. Em biết là chị muốn an ủi em, một người lính từ mặt trận trở về và bị người yêu phụ bạc. Nhưng em lại cảm thấy người đang đau khổ hơn, cần an ủi hơn lại chính là chị ngay lúc này. Cho em xin chia buồn với chị. Chị không nói gì, gương mặt vẫn giấu trong đôi bàn tay che kín và hai vai vẫn đang run lên vì xúc động. Quả thật lúc này tôi không biết nói gì hơn. Hình như gió lạnh bên ngoài càng ngày càng thổi mạnh hơn. Hà Nội cỡ này mùa đông lạnh giá, ngoài đường không một bóng người. Những ngôi nhà cửa đóng then cài kín mít, những người chẳng ai muốn ra ngoài mà gió cũng có thể lọt vào bên trong cửa kính. Tôi lặng lẽ ra một góc phòng, châm một điếu thuốc hút. Hình như mùi thuốc lá thơm thơm cũng làm chị Oanh thức tỉnh. Chị bỗng nói với tôi. Em cho chị một điếu thuốc nhé. Chị bình thường không bao giờ biết hút thuốc đâu. Nhưng ngay lúc này chị thấy buồn buồn và nhạt miệng quá. Tôi vâng ạ, rồi châm lửa một điếu thuốc đưa lại cho chị. Chị khẽ rít một hơi, rồi trong khói thuốc mơ màng, chị khẽ nói với tôi. Chị biết là em đang buồn lắm, vì tình yêu đầu của em là rất đẹp, và tình yêu ấy, em đã nâng niu nó suốt những năm tháng lửa đạn. Chị không bênh vực con Vi, rõ ràng là Vi đã có lỗi với em, nhưng mong em hãy vì cao thượng của người lính, tha thứ và cảm thông cho em dâu của chị. Ánh mắt của chị nhìn tôi như có gì hối lỗi, mà cũng có gì đó là chia sẻ cảm thông. Tôi tiến đến lại gần bên chị, chân thành nói với chị. Em nhớ một lần ở mặt trận lâu rồi, em có gặp một người bạn cùng lớp và học cùng với Vi. Bạn ấy cho em biết là Vi đã đi học nước ngoài, chứ không nhiều điều em vẫn nghĩ là Vi sẽ học đại học quân y trong nước rồi đi mặt trận. Cũng bạn ấy nói ở nước ngoài, Vi đã yêu một người bạn cùng học. Lúc đó thật sự là em sốc lắm, nhưng rồi thời gian làm em càng hiểu và xác định được con người cũng có thể thay đổi trong những hoàn cảnh môi trường khác nhau. Ngay khi em tới đây, bước vào căn nhà, tất cả như đảo lộn, không như em suy nghĩ. Căn phòng không còn tươi sáng và tràn đầy tiếng nói cười năm xưa, mà lạnh lẽo và ảm đạm. Bỗng nhiên em không biết, nghĩ đến nỗi buồn của mình, mà lại rất thương chị. Người con gái duy nhất không về nước nữa. Chồng chị lại ra đi sớm, chị thành một quả phụ. Em không thể tin nổi, và nghĩ có lẽ có lúc chị sẽ suy sụp và u buồn, cô đơn. Trái tim em nhói lên vì thương chị ơi. Tôi xúc động cầm lấy tay của chị. Chị ơi, Chị không cần thanh minh cho Vi, không cần an ủi em đâu. Mà người cần an ủi nhất lúc này, em thấy chính là chị. Làm sao cho mọi nỗi cô đơn của chị qua đi, những niềm vui trở lại, chị lại khỏe mạnh và đầy sức sống như năm xưa. Chị Oanh như càng thêm xúc động. Đúng là anh nhuốm bệnh, chị suy sụp lắm, ngược xuôi các bệnh viện để chữa trị cho anh. Khi ấy Vi nó cũng choáng váng, đòi bỏ học về nước để chữa chạy cho anh. Nhưng nhất định là chị không đồng ý, thế là chỉ có mình chị chồng chéo. Được gần 2 năm thì anh không qua khỏi. Chỉ còn lại mình chị trong căn nhà này. Chị không bao giờ nghĩ đời mình lại lạnh lẽo, cô đơn như thế này. Lạnh lẽo và cô đơn đến cùng cực mà mình tưởng không thể vượt qua nổi đấy em ạ. Tôi siết chặt lấy tay chị. Nếu chị cho phép thì hãy coi em như là em chị. Em sẽ thay thế cho Vi, chăm sóc và sưởi ấm cho chị. Giờ em đã giải ngũ và đi học rồi, được ở Hà Nội, em sẽ thường xuyên đến thăm chị để chị vui, được không chị? Thấy tôi nói chân tình, chị xúc động, ngước mắt lên nhìn tôi đầy âu yếm rồi nói. Nếu được thế thì quý hóa quá, chị cảm ơn em. Bây giờ Vi không về, có thêm em rồi, chị cũng thấy ấm lòng và an ủi được phần nào em ạ. Thấy tôi đội chiếc mũ lên đầu, rộm chào chị ra về, chị lặng lẽ nhìn vào mắt tôi một hồi lâu. Em đi chơi lâu thế này có xin phép bố mẹ không? Dạ, bố mẹ em biết em mới về, cho nên cũng cho đi chơi thỏa thích. Thâu đêm suốt sáng gì cũng được chị ơi. Mẹ em bảo đưa chìa khóa, khi nào về thì cứ tự mở cửa mà vào nhà. Chị thấy gió ngoài kia lạnh lắm, khuya rồi, em ra đường không chịu nổi đâu. Hay là đêm nay em cứ ở lại đây, cũng còn nhiều chuyện là chị muốn tâm sự với em. Dạ vâng, nếu mà chị cho phép thì em sẽ ở lại. Tôi hưởng ứng ngay với chị. Bởi thú thật ra về lúc này, với tâm trạng này, tôi cũng không biết phải đi đâu để được chia sẻ và an ủi. Nhà chị Oanh có 2 phòng, chị em mình mỗi người 1 phòng, nhưng cứ ngồi tâm sự trò chuyện đã em nhé. Em có muốn ăn gì thêm không để chị nấu? Dạ em vẫn no, chỉ muốn nghe chị kể chuyện thôi chị ơi. Ừ, cậu lính này dễ thương quá đấy. Chị thốt lên, rồi pha thêm trà nóng cho tôi, ngồi ăn hạt sen, rồi đi vào bên trong, có lẽ để sửa sang phòng ngủ cho tôi. Gió vẫn rít từng hồi bên ngoài cánh cửa sổ. Đúng là trời se lạnh thế này, ra ngoài chỉ có mà chết rét. Có lẽ chị cũng sợ tôi lạnh nên đã quyết định giữ tôi lại. Nhưng đến khi chị em nằm bên cạnh nhau rồi thì tôi nghĩ đó cũng chỉ là một lý do. Bởi lẽ ngồi nói chuyện một lúc sau, chị bảo tôi là thôi, chị em mình vào nghỉ đi. Nếu em ngại thì vào phòng trong ngủ, chị đã dọn dẹp sẵn, còn không ngại thì chị em mình nằm ở phòng ngoài này, vừa nằm cho đỡ mệt rồi tâm sự tiếp. Thú thực là tôi cũng hơi suy nghĩ, ngủ 2 phòng hay ngủ chung 1 phòng, lý do gì nhỉ? Bởi chị là một nhà giáo, tôi biết chị vốn rất đoan trang và nghiêm khắc. Giữ tôi ở lại để ngủ để tôi khỏi bị gió lạnh đã là một bất ngờ đối với tôi, lại còn đặt ra vấn đề ngủ chung 1 phòng hay 2 phòng, thú thực làm tôi mông lung quá. Hay là chị muốn sưởi ấm cho tôi, muốn đền bù cho tôi? Đàn bà 40 tuổi lại quá chồng, nhiều khi người ta cô đơn. Từng này tuổi rồi, chị hiểu được người lính đi mặt trận là thiếu thốn những thứ gì. Khó nghĩ quá, tôi chỉ biết thưa với chị rằng, thôi thì tùy chị ạ, chị vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng mà em thích thế nào? Thích chúng mình nằm chung hay là em ngại ngần? Là chị vừa muốn bù đắp cho em, và cũng muốn sưởi ấm lòng mình, vì cũng rất lâu rồi chị đã cô đơn. Chị nói thế thì em hiểu ạ. Thôi, chị em mình cứ nằm đây tâm sự với nhau đi. Lúc đã nằm bên nhau rồi, cùng đắp chung một chiếc chăn bông ấm áp, dẫu giữa hai chị em vẫn giữ ý tứ một khoảng cách, nhưng tôi chân thành nói với chị. Chị em mình tâm sự hết với nhau nhá. Em sẽ không ngại ngùng tâm sự hết với chị đâu. Chị có biết ngày xưa khi đưa em về chơi nhà, nhìn thấy chị em suy nghĩ gì không? Không, em nói đi. Em nghĩ Vi có người chị dâu đẹp và phúc hậu quá. Tất nhiên là em yêu Vi, chỉ nghĩ đến Vi. Nhưng trong em lại có một cậu con trai khác hay ám ảnh về chị dâu của Vi. Kể cả khi em vào mặt trận, những lúc mơ mộng, tâm hồn lãng mạn thì em hay nghĩ đến Vi. Nhưng khi đêm xuống, khi một mình, khi bản năng trỗi dậy, em lại ám ảnh về chị. Chị ngạc nhiên hỏi tôi, ôi, trong bom đạn mà cũng có bản năng hả em? Con người mà chị, bọn lính bọn em cũng hay nằm tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện đấy. Những chuyện về những tình yêu đẹp đã đành, mà kể cả những chuyện trai trên, gái dưới. mà những cái chuyện tục tĩu thì lính tráng lại tán càng hay. Nghe những chuyện ấy, thật sự có lúc em ước ao rằng được nằm bên chị một lúc như thế này. Chị Oanh ngẩng đầu dậy. Em nói thật đấy à? Thế nếu em và Vi lấy nhau thì... Thế còn chị, những năm qua chị đã sống thế nào khi không có anh? Chị có bạn trai không khi anh không còn nữa? Chị im lặng một lúc rồi lắc đầu. Không em ạ, em biết là gia đình chị sống rất nề nếp, chỉnh chu. Anh là cán bộ, có hơi khô khan một chút nhưng luôn đúng mực và đạo đức. Chị cũng tuân theo nếp nhà là như vậy, luôn đoan trang và đứng đắn trong mọi quan hệ xã hội. Nhưng từ khi anh mất đi, chị hụt hẫng và cô đơn lắm, lại thèm muốn cái bản năng kia nữa. Cũng có người này người kia đến, nhưng không hiểu sao chị luôn từ chối hết thầy và cứ khép lòng mình lại. Đã 3-4 năm rồi, 4 năm căn phòng này mới có hơi ấm đàn ông ngủ lại đấy em ạ. Chị cũng không biết là do chị muốn bù đắp cho em hay là do bỗng nhiên chị thèm muốn. Em đã ngủ với phụ nữ bao giờ chưa? Nghe chị hỏi, tự nhiên tôi mạnh dạn ôm choàng lấy chị. Em chưa chị ơi, nếu chị cho phép thì đây là lần đầu tiên của em. Đây cũng là mơ ước của em ngay từ lần đầu khi em biết chị. Bây giờ chị có cho phép em không ạ? Chị Oanh như đỏ mặt lên, không chờ chị trả lời, tức chồm lên người chị, hai tay siết lấy tay chị. Tôi tìm miệng chị mà hôn như điên như dại. Một nụ hôn sâu, nóng bỏng và ngất ngây. Có lẽ chị Oanh cũng đã kìm nén quá lâu, cho nên cuồng nhiệt chưa từng thấy. Chị ôm chầm lấy tôi, khẽ nói. Chị cảm ơn em, nhờ em mà chị bớt cô đơn được phần nào. Chị lại cảm giác như sống lại những cảm xúc ngày xưa của thời con gái. Tôi nhẹ nhàng hôn lên má chị, mắt chị. Chị ơi, nếu Vi không về nữa, anh Huân cũng đã không còn, thì hãy để em bù đắp cho thanh xuân của chị, cho quãng thời gian chị đã cô đơn dài đằng đẵng, được không chị ơi? Chị là người phụ nữ đầu tiên mà tôi đã hiến dâng đời mình, hiến dâng một cách trọn vẹn. Tôi không biết ngày sau sẽ ra sao, sẽ như thế nào và có chuyện gì xảy ra, nhưng đêm nay tôi sẽ dành trọn những yêu thương để bù đắp lại cho chị Oanh với những mất mát mà chị đã trải qua. Tôi ôm siết chị trong vòng tay tôi, bỗng nhiên tôi nhớ đến bài thơ. Chúng ta ra đi chiến tranh mùa đông, ta đã kịp biết gì đâu, với hết trẻ con đã là người lính, cô bạn gái cánh tay trần rám nắng, ngực phập phồng thở mạnh đến lo âu. Đừng nói với ta những lời hào nhoáng về chiến tranh, tuổi trẻ ta đã qua, bạn bè ta đã chết, ta đã vượt bao đèo cao chót vót, bao điều nhà trường chẳng dạy cho ta. Nghĩ lại giễu cười những giấc mộng tuổi thơ, giờ trong ta vui buồn đều nín lặng, một thế hệ cứng đi như thỏi sắt, nhưng xoáy ngầm vẫn cuộn lở lòng sông. Ta sẽ trở về thành phố mùa xuân, dẫu hàng xóm chẳng nhận ra ta được, dẫu mẹ già đã trắng phơ tóc bạc, bước lên thềm ta sẽ gọi mẹ ơi. Qua khổ đau con đã lớn lên rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi, con sẽ làm việc. Những vì sao nhấp nháy trên bầu trời nhìn qua ô cửa sổ đường tàu ngày xưa, với những thằng lính còn tiếu táo trêu đùa nhau. Bây giờ tôi đã trở về Hà Nội thân yêu của tôi, và tôi sẽ bên người đàn bà này, người đàn bà đầy khắc khổ. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, đây là câu chuyện ngắn của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và một năm cũ đã đi qua, một năm mới 2022 đã đến. Ngọc Diêm xin chúc toàn thể quý vị các bạn sẽ có một năm mới đầy vui vẻ, mạnh khỏe và sức khỏe dồi dào, bình an. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.